Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 271, Định Quan Kính. Vốn tưởng rằng Vương Khả đang ở trong văn phòng nên Trương Thần Hư mới không tin lời của đám đệ tử Thiên Lang Tông, nhưng giờ nhìn thái độ của tỷ tỷ, rõ ràng Vương Khả đúng là không ở trong đó, trong văn phòng quả thực có trận pháp. Trận pháp? Định Quan Kính? Trương Ly Nhi trừng mắt hỏi lại, vừa rồi thứ gặp phải ở bên trong đâu chỉ có mỗi Định Quan Kính và trận pháp, đó còn là sỉ nhục lớn lao khó mà gột sạch. Đúng rồi, bọn họ nói nãy giờ là do Mộ Dung Lục Quan điều khiển Định Quan Kính ở dưới lầu. Trương Thần Hư giải thích nói. Mộ Dung Lục Quan? Trương Ly Nhi sửng sốt, không phải Vương Khả muốn hại ta ư? Giờ sao lại thò đâu ra thêm tên Mộ Dung Lục Quan kia nữa? Đúng lúc đó, Mộ Dung Lục Quan hớt hải đi đến. Ly Nhi, ngươi sao rồi? Đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chúng ta đang bắt tà ma, không ngờ. Mộ Dung Lục Quan tiến lại an ủi nói, hiểu lầm. Hiểu lầm con mẹ ngươi, Mộ Dung Lục Quan, tên Vương Bát Đảng, lão nương giết ngươi. Trương Ly Nhi quát. Oanh. Tiếng hét của Trương Ly Nhi rất lớn, lớn đến mức khắp trong cao ốc thần vương đâu đâu cũng nghe được tiếng rống của nàng. Chúng đệ tử chính đạo nghe được đều không khỏi hiếu kỳ. Lầu dưới, Vương Khả mới đi ra từ trong sảnh trà, nghe được tiếng hét, bất giác ngước mắt nhìn lên phía tầng đỉnh. Thật là, tưởng cao ốc thần vương là nhà các ngươi chắc, kêu gào lớn tiếng như vậy, có chút công đức tâm được không? Phải để người ta làm ăn với chứ. Vương Khả nhíu mày oán giận nói. Chính phải chính phải. Trương chính đạo cũng lộ vẻ khinh thường, tán đồng nói Thiên Lang Tông, Ngộ Kiếm Phong. Vương Khả ngủ trên ghế nằm, mắt đeo kính râm, hưởng thụ ánh nắng vàng dễ chịu, Trương Chính Đạo ông lấy mặt mày bầm tím đi tới. Vương Khả, tất cả khách hàng đều đã rời khỏi cao ốc thần vương. Về lại sơn môn hết rồi. Trương Chính Đạo ông mặt trầm giọng nói. Mặt ngươi sao thế? Vương Khả nghi hoặc hỏi, còn không phải vì ngươi. Trương Chính Đạo oán thán nói, vì ta. Vương Khả sửng sốt, ngày đó ngươi nói để ta tạm thời làm tổng giám đốc cao ốc thần vương, còn trả lương thêm cho ta, còn ngươi thì một mình chạy về Ngộ Kiếm Phong, ngươi nhớ không? Trương Chính Đạo đen mặt lại nói. Ta đương nhiên nhớ chứ, lúc ấy Trương Ly Nhi kêu hét ghê quá, trọn cả cao ốc thần vương đều nghe thấy, sau đó liền chạy theo đuổi đánh Mộ Dung Lục Quan, hai người kia đánh cho long trời lở đất. Lao ra ngoài cao ốc bằng đường cửa số rồi tiếp sau là liền một trận đao kiếm chặt chém. Ta nhìn một lúc thấy cũng chẳng có gì, thế là về lại trong tông. Vương Khả giải thích nói. Trương Chính Đạo đen mặt lại, thế mà ngươi cũng nói được. Làm sao? Ta nói sai chỗ nào? Vương Khả trừng mắt nhìn lại, Mộ Dung Lục Quan bị Trương Ly Nhi đuổi đánh, Trương Ly Nhi không biết bị chuyện gì kích thích, hệt như phát điên, Mộ Dung Lục Quan không dám phản kích, chỉ biết thụ động phòng ngự, đến sau Trương Ly Nhi đánh một lúc, cảm thấy mất hứng. Muốn quay đầu tìm ngươi báo thù. Trương Chính Đạo hồi tưởng lại nói. Đầu nàng bị lừa đá, tìm ta báo thù gì mới được. Mấy ngày qua ta ăn ngon uống đã chu cấp cho nàng. Còn tìm công việc cho đệ đệ nàng, không cảm kích ta thì thôi, còn muốn tìm ta báo thù. Điên rồi. Vương Khả chửi thề một tiếng. Thế sao ngươi không đi mà nói với nàng? Lúc ấy nàng tới ngoài sơn môn khiêu chiến rất lâu, kêu bảo ngươi ra ngoài gặp. Đệ tử các phái đều bu lại chỉ trỏ. Trương Chính Đạo nói. Khi ấy ta vừa trở về liền bế quan. Không nghe thấy. Vương Khả khoát tay nói, Trương Ly Nhi kêu gào trước cửa sơn môn hai ngày hai đêm, ngươi đều không nghe thấy. Ngươi đánh rắm. Ngươi biết đám đệ tử khác kia ăn nói khó nghe thế nào không? Bọn họ nói ngươi là bả nam. Bội tình bạc nghĩa, nữ tử người ta đến trước cửa nhà rồi mà ngươi vẫn máu lạnh không chịu đi ra gặp. Trương Chính Đạo hồi tưởng lại nói. Ta bội tình bạc nghĩa chỗ nào? Ta với nàng không thân không quen, là nàng muốn câu dẫn ta. Mẹ nó, đám người kia nói nhảm gì đấy, thế chẳng phải đang vu khống bôi nhọ thanh bạch của ta. Vương Khả tức tối kêu nói, cơ mặt Trương Chính Đạo thoáng khẽ co giật, đương nhiên, cũng có người nói ngươi bản lãnh lớn, tiên thiên cảnh, tu vi chẳng ra làm sao, không ngờ lại có thể tán đổ đại sư tỷ Kim Ô Tông Kim đang cảnh đỉnh phong. Bọn họ còn nói muốn tìm ngươi lĩnh giáo bí quyết theo đuổi nữ nhân. Vương Khả. Trương Ly Nhi kêu gào suốt hai ngày, ngươi không để ý tới nàng, nàng liền định quay sang hủy đi cao ốc thần vương, cũng may tông chủ kịp thời ra mặt mới giúp ngươi dàn xếp ổn thỏa, Trương Ly Nhi dẫn theo Trương Thần Hư và đám đệ tử Kim Ô Tông rời đi. Trương Chính Đạo giải thích nói. Chuyện này thì liên quan gì đến ta, ngươi nhìn ta với ánh mắt kiểu gì đấy? Ta và Trương Ly Nhi không quen. Vương Khả lập tức giận nói. Ánh mắt Trương Chính Đạo kiểu, ta tin ngươi mới là lạ, bên trong chất đầy khinh bỉ. Tính ra Trương Ly Nhi đã đi hai ngày, giờ ngươi mặt mũi bầm dập là thế nào? Vương Khả hiếu kỳ nói. Còn không phải vì ngươi. Lại thế nữa. Làm gì mà liên quan đến ta? Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi để ta làm quản lý cao ốc thần vương, mẹ nó chứ, mấy ngày nay nguyên một đám kêu gào muốn rút lại tiền bảo hiểm, bị ta cản lại, thế là đoạn thời gian này ta đã mấy lần bị người chụp bao tải hành hung. Trương Chính Đạo phẫn hận nói. Ngươi tưởng quản lý dễ làm. Tiền dễ kiếm lắm chắc. Chính ngươi không chú ý an toàn, giờ lại quay sang trách ta. Vương Khả nhướng mắt nói, phi, còn không phải là bởi vì ngươi. Trước kia nhân duyên lão tử tốt biết mấy. Vương Khả ngươi là hoại đản. Vét chỗ tốt xong rồi, bỏ lại một đống bùi nhùi bắt ta gánh, bản thân thì trốn ở chỗ này thảnh thơi nghỉ dưỡng. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Cái gì mà vét chỗ tốt xong rồi? Đây là mua bán bình thường, tiền của ta còn phải dùng vào chuyện lớn. Hơn nữa, đây là chúng ta đang làm sinh ý lâu dài, không phải chỉ làm một cú, thế mà ngươi nói cứ như đang gạt tiền người ta vậy. Chương 272, rời núi tránh họa. Vương Khả lường Trương Chính Đạo một cái, thế không phải gạt tiền thì là gì? Một đống giấy vụn đổi lấy 1.000 vạn cân linh thạch. Trương Chính Đạo kinh ngạc hỏi lại, ngươi còn mặt mũi nói ra được. Thứ chúng ta bán chính là phục vụ, sản phẩm chính là tương lai, sản phẩm chính là hạnh phúc, mới đầu chẳng phải đã nói rõ ràng với ngươi rồi ư? Hơn nữa, giờ mới đến đâu? Chỉ mới bán được mấy ngàn hợp đồng bảo hiểm liền đã thỏa mãn. Đùa gì vậy? Vương Khả không đáng nói. Ách, còn có người muốn mua? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Đùa, nhanh thôi, rồi sẽ có người đến mua nữa, lúc đó không phải chỉ số lượng chừng này, mà là gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 cũng không chừng. Vương Khả thản nhiên nói. Thật. 10, gấp 10. Trương Chính Đạo tròn mắt hỏi, đương nhiên, nhưng phải chờ thời cơ, đừng gấp, trước tiêu hóa xong đợt này rồi tính. Vương Khả trấn an Trương Chính Đạo, còn đợi chờ gì nữa, bắt tay làm ngay thôi. Gấp 10, không cần chờ, Vương Huynh, làm thế nào, ngươi cứ việc phân phó. Công việc bẩn thỉu, nhọc nhằn đến mấy ta cũng làm được. Trương Chính Đạo kích động nói. Nếu còn có thể vét được gấp 10, vậy chẳng phải mình liền phát tài. Giờ mình đang là tổng giám đốc cao ốc thần vương, phần trăm hoa hồng cũng tăng. Thời cơ chưa tới, cứ chờ đi. Vương Khả lắc đầu. Chờ cái khỉ khô. Trương Chính Đạo nôn nóng nói. Không thì, chính ngươi đi làm. Vương Khả trừng nhìn đối phương. Sắc mặt Trương Chính Đạo lập tức đen như đáy nồi, nếu ta có được bản sự không muốn mặt kia của ngươi, ta còn ngồi đấy làm quản lý gì nữa. Ngay khi Trương Chính Đạo đang nôn nóng sốt ruột, cách đó không xa, một bóng người rảo bước đi đến. Vương Khả vừa thấy, lập tức bật dậy từ trên ghế nằm, sư tôn, sao ngài lại tới đây? Nhanh, nhanh châm trà cho sư tôn ta. Vương Khả lập tức phân phó thuộc hạ. Vương Khả nhiệt tình, Trần Thiên Nguyên lại tựa như không thấy được, mặt tối sầm nhìn chằm chằm Vương Khả. Sư tôn, ngươi sao thế? Có gì cứ từ từ nói chuyện. Vương Khả lập tức cười bồi nói. Hừ, chuyện Trương Ly Nhi kia rốt cục là thế nào? Đứng ngoài sơn môn kêu hét 2 ngày 2 đêm tìm gặp ngươi. Đến cùng ngươi đã làm chuyện gì có lỗi với người ta? Oán khí lớn đến độ hại khiến vi sư phải dày mặt đi ra mới đuổi được nàng đi. Trần Thiên Nguyên lạnh giọng nói. Ta không có, ta vô tội, sư tôn, ngươi cũng biết con người ta không trêu chọc nàng. Vương Khả đắng chát nói. Còn không nói thật. Trần Thiên Nguyên trợn mắt nhìn Vương Khả. Mẹ nói chứ, 2 ngày trước vì giúp tên tiểu đồ đệ này chùi đít, mặt mò đều mất sạch. Sư tôn, ta thực sự vô tội, chắc là nàng hiểu lầm gì đó. Ngươi cũng biết, tu vi ta thế nào, tu vi nàng thế nào, chỉ có chuyện nàng bắt nạt ta chứ ta nào dám chọc giận nàng. Khi đó nàng định dụ hoặc ta không đáp ứng, thế là nàng liền. Vương Khả ủy khuất nói. Trương Chính Đạo ở bên nhìn mà há hốc mồm. Lần nữa có được nhận thức sâu hơn về độ mặt dậy của Vương Khả. Nẹ nó, ngay trước mặt Trần Thiên Nguyên cũng dám thổi bậy thổi bạ. Trương Ly Nhi mà lại muốn dụ hoặc ngươi. Trần Thiên Nguyên nhìn Vương Khả một lúc lâu, hắn cũng tính là nhìn ra được độ mặt dậy sánh ngang tường thành của đứa đồ đệ này, dù ngoài mặt có vẻ tức giận, nhưng sâu trong lòng lại không phẫn nộ như vẻ bề ngoài, rốt cuộc đồ đệ thế này cũng là chuyện tốt, ít nhất sẽ không chịu thua thiệt. Hừ, chuyện của các ngươi ta không quản, nhưng sau này đừng có dẫn ba chuyện bậy bạ như thế đến Thiên Lang Tông. Dù sao ngươi cũng là đệ tử của ta. Ngươi không muốn mặt, nhưng vi sư còn muốn mặt. Trần Thiên Nguyên trừng nhìn Vương Khả. Sư tôn yên tâm, sau này nhìn thấy Trương Ly Nhi ta đều sẽ tránh ra xa xa. Vương Khả lập tức gật đầu. Vương Khả không cãi cố, bởi vì hắn nhìn ra được, sư tôn thật sự quan tâm đến mình, đối với người thật lòng quan tâm, xưa nay hắn tuyệt sẽ không già mồm tư, ngươi nhớ kỹ là được, đúng rồi, lần này tới đây là có chuyện muốn nói cho ngươi, vi sư phải đi xa một chuyến, chính ngươi chú ý an toàn. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Ta, chú ý an toàn. Vương Khả sửng sốt, vì cái gì? Ta ở Ngộ Kiếm Phong rất an toàn. Ngay cả cao ốc thần vương đều rất ít tới. Bọn đồng An An lại chạy mất. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Vương Khả. Không phải đồng An An và 10 tên đầu trọc kia mới vừa bị bắt ư? Sao giờ lại chạy? Sư tôn, chuyện này là thế nào? Đây đã là lần thứ hai tên biến thái đồng An An kia bị bắt vào Thiên Lang Tông, làm sao lại để hắn chạy mất? Vương Khả kinh ngạc nói. Trần Thiên Nguyên lắc đầu, là Mạc Tam Sơn phụ trách, hắn dùng đám người đồng An An câu ra gian tế ma giáo ấn nút trong Thiên Lang Tông, muốn một hơi thanh trừ tất cả gian tế tiềm phục, đáng tiếc. Chính là, không bỏ được mồi không bắt được sói. Nhưng giờ sói thì bắt được. Kết quả mồi lại không thấy đâu. Vương Khả thất thanh. Trần Thiên Nguyên gật đầu xác nhận, ừ, đại khái là thế. Chẳng qua, Mạc Tam Sơn đã cam đoan, gian tế trong Thiên Lang Tông đều bị thanh trừ sạch sẽ. Vẻ mặt Vương Khả rất là khó coi. Còn nữa, lần này Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quang lên kế hoạch đuổi bắt Đồng An An ở cao ốc thần vương, lại không tuân thủ ước định thông báo trước với ngươi, ta đã xử phạt, lần này bắt được gian tế tà ma, đợi sau khi thẩm tra xong. Công đức tru ma tính hết lên người ngươi. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Vương Khả sụ mặt gật đầu nói, vâng. Đệ tử đã biết, ta sẽ đề phòng Đồng An An trả thù. Ừ, vậy cứ thế đi. Trần Thiên Nguyên gật gật đầu, dậm chân, tung người bay đi khỏi Ngộ Kiếm Phong, tan biến ở phía chân trời. Trần Thiên Nguyên rất yên tâm đối với tên đồ đệ Vương Khả này, rốt cuộc, cái loại không muốn mặt thế này, khả năng chịu thiệt là rất rất nhỏ. Vương Khả đưa đi Trần Thiên Nguyên, sắc mặt khó coi lẩm nhẩm nói, xong rồi, đi Đức, ta phải trốn. Trốn. Trương Chính Đạo nghi hoặc hỏi, nói nhảm, sư tôn rời khỏi Thiên Lang Tông, chỗ dựa không còn, ta ở trong Thiên Lang Tông liệu có an toàn được không? Chương 273, rời núi tránh họa, hơn nữa. Nhị sư huynh chuẩn bị dẫn theo một đám sư huynh đi tham dự đại hội Long Môn, ta ở lại nơi này, chẳng phải sẽ thành mồi ngon cho hai tên lão tiểu tử Mộ Dung Lục Quang, Mạc Tam Sơn bắt nạt. Không được, ta phải đi ra tránh gió một đoạn thời gian. Vương Khả lập tức trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quang sẽ không tới tìm ngươi gây sự đâu. So với ngươi, bọn hắn có tiết tháo hơn nhiều. Trương Chính Đạo trấn an nói. Đánh rắm. Có tiết tháo, thế sao lại lật lọng? Mấy ngày trước lên kế hoạch bắt Đồng An An, lại không nói trước với ta. Thế mà là có tiết tháo. Vương Khả trừng nhìn Trương Chính Đạo. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết, ngươi coi chừng giúp ta chút, ta chạy trước, chờ khi nào sư tôn quay lại, ta lại về Thiên Lang Tông. Vương Khả hốt hoảng nói. Đi luôn bây giờ. Trương Chính Đạo không khỏi bất ngờ. Nói nhảm. Đồng An An đã có thể hai lần trốn ra được từ trong Thiên Lang Tông, chỗ này còn an toàn được không? Vương Khả lườm Trương Chính Đạo một cái, nói. Nhưng mà, chẳng phải Mạc Tam Sơn đã cam đoan, nói toàn bộ gian tế trong Thiên Lang Tông đều bị tìm ra. Ta không tin tưởng tên hỗn đản Mạc Tam Sơn kia. Vương Khả nói thẳng. Tây Lan Điện. Mộ Dung Lục Quang và Mạc Tam Sơn đang ngồi uống trà với nhau. Mộ Dung Lục Quang, ngươi vẫn đang bực bội vì chuyện Trương Ly Nhi. Được rồi, nữ nhân trong thiên hạ này nhiều như vậy, ngươi đừng chỉ mãi để ý đến nàng, tính tình Trương Ly Nhi kia cũng không dễ hầu hạ đâu. Mạc Tam Sơn an ủi. Mạc Điện Chủ, lúc đó không phải ngươi chờ ngay bên ngoài cao ốc thần vương ư? Sao chẳng thấy ngươi đâu cả? Nếu không phải không thấy ngươi, ta và Trương Ly Nhi làm sao sẽ xảy ra hiểu lầm? Khi ấy nếu ngươi trực tiếp đi lên tầng đỉnh, áp chế đám người Trương Thần Hư. Đẩy cửa đi vào thì làm gì dẫn đến hiểu lầm? Mộ Dung Lục Quang vẫn cứ canh cánh trong lòng. Không thể trách ta được, ta ra ngoài canh chừng xung quanh cao ốc thần vương, kết quả đụng phải đường chủ số 3 ma giáo, ta đuổi theo. Bị hắn dây dưa mất một lúc. Mạc Tam Sơn cười khổ nói. Cuối cùng chẳng phải vẫn không đuổi được. Mộ Dung Lục Quang buồn bực nói. Hắn cũng là nguyên anh cảnh, ta thực sự hết cách. Mạc Tam Sơn cười khổ nói. Mặt Mộ Dung Lục Quang đen lại như đáy nồi, ngươi hết cách, lại hại ta bị Trương Ly Nhi đổ oan. Lần này mặc dù đế sổng mất Đồng An An, nhưng sau cùng vẫn móc ra được gian tế ma giáo tiềm phục trong tông. Đám gian tế ẩn núp kia còn nguy hiểm hơn xa Đồng An An, cũng tính là có chút thu hoạch, hơn nữa, kết cục thế này, ngươi lại có thể tiếp tục đuổi bắt Đồng An An. Mạc Tam Sơn khuyên nhủ. Lại có thể đuổi bắt Đồng An An. Thế mà cũng nói được. Mộ Dung Lục Quang buồn bực không thôi. Lần trước không đuổi được, có thể đổ cho là Đồng An An giảo hoạt. Lần này tính là cái gì? Vương Khả bắt được Đồng An An, ngươi lại làm sổng mất, giờ phải tiếp tục đi bắt, có gì mà đắc chí? Ngươi nghĩ xem, Vương Khả hai lần bắt lại Đồng An An. Đồng An An sẽ không hận Vương Khả ư? Chúng ta tiếp tục mời Vương Khả ra làm mồi dụ, câu Đồng An An đi ra là được. Mạc Tam Sơn khuyên nhủ nói, Vương Khả sẽ đồng ý. Mộ Dung Lục Quang nhíu mày hỏi lại, từ từ khuyên thôi. Mạc Tam Sơn lại tiếp tục khuyên nhủ. Hai người không biết, lúc này Vương Khả sớm đã ngờ tới hai người không có ý tốt, lặng lẽ rời núi tránh họa đi rồi bên ngoài Thiên Lang Tông, dưới một gốc đại thụ trong rừng. Vương Khả, Trương Chính Đạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một cái, sau đó lập tức lại rút về dưới đại thụ. Mẹ nó, Trương Ly Nhi. Trương Thần Hư, đôi chị em này bị thần kinh à. Phái nhiều tiên hạt như vậy tản khắp bốn phía lùng bắt chúng ta. Vương Khả tròn mắt nói. Trên trời đang có rất nhiều tiên hạt phi hành đảo quanh, tự hồ muốn tìm kiếm gì đó. Ta thăm dò rõ ràng rồi, hiện tại Trương Ly Nhi chính đang truy nã ngươi. Ngươi đi Đức, Vương Khả, không ngờ giờ ngươi còn dám chạy ra bên ngoài. Chỉ cần bị Trương Ly Nhi bắt được, ngươi liền thảm. Trương Chính Đạo ở bên có chút hả hê nói. Phi, ta không rời Sơn Môn, ở lại Thiên Lang Tông cũng sẽ bị Mạc Tam Sơn và Mộ Dung Lục Quang tính kế. Chúng ta đi ra. Ít nhất người khác tìm không thấy được chứ cứ ở trong Sơn Môn, bị đánh lén lúc nào đều không biết. Vương Khả trầm giọng nói. Không phải chúng ta, là một mình ngươi. Ta chẳng liên quan gì sất. Trương Chính Đạo lập tức phủi sạch quan hệ. Ai nói ngươi không liên quan? Trong dịp ngươi được ta phái làm tổng giám đốc, ta hỏi ngươi, lúc Trương Thần Hư rời đi, ngươi đã kết toán tiền lương bảo an cho hắn chưa? Vương Khả hỏi. Ách, chuyện này ta cũng phải quản. Trương Chính Đạo sửng sốt, thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, tiền lương bảo an ngươi đều dám biến thủ. Ngươi còn có nhân tính hay không? Quay đầu hắn tìm tới, không lột da ngươi mới là lạ. Vương Khả trừng nhìn Trương Chính Đạo. Liên quan gì, là hắn không muốn. Trương Chính Đạo lập tức sốt sắng chối bỏ. Vậy nên, yên tâm đi, dù sao cũng đều là bị bọn họ truy sát, đừng nghĩ nhiều làm gì. Vương Khả an ủi. Đánh rắm, vốn là ngươi đang đế ta lưu thủ cao ốc thần vương, sao đột nhiên lại kêu ta đi cùng? Còn không phải thấy có người truy sát, ngươi mới muốn dẫn ta đi cùng. Như thế liền tùy thời có thể đẩy ta ra giúp ngươi hấp dẫn cừu hận, thuận tiện cho ngươi đào tẩu. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả. Úi cha cha! Ngươi còn già mồm. Ta là lão bản công ty thần vương, ngươi chỉ là một tên nhân viên quèn, thân là nhân viên, chẳng phải nên toàn lực bảo vệ lão bản. Ngươi quên điều lệ chế độ công ty rồi. An nguy của lão bản quan trọng hơn hết thảy, ngươi có đọc qua không đấy? lão bản mà xảy ra chuyện, ai sẽ dẫn các ngươi kiếm tiền? Vương Khả trừng mắt hỏi ngược lại, ta, ngươi. Trương Chính Đạo tức đến độ ú ớ nói không nên lời, trước giờ thực sự chưa thấy qua đứa nào vô liêm sỉ thế này, mẹ nói chứ, kéo người đi ra gánh tội mà còn hùng hồn vậy được. Chương 274, mũi cho hiển linh lão bản thì ghê lắm chắc, ta lúc nào cũng có thể bỏ gánh không làm. Được rồi, đừng bận tâm đám tiên hạt kia, chúng chỉ là súc sinh, sao có thể nhận ra chúng ta? Chúng ta rất an toàn. Lại nói, phía cao ốc thần vương gần đây chẳng có nghiệp vụ gì, ngươi ở lại đó cũng là lãng phí thời gian, không bằng nhân lúc này tập trung nạp điện, bổ sung tri thức cho bản thân, tiện cho sau này đảm nhiệm cái ghế tổng giám đốc. Vương Khả an ủi nói, bổ sung tri thức gì mới được? Đương nhiên là bản sự kiếm tiền, đi, ta dẫn ngươi đi kiếm tiền đi. Nhân đây ngươi cũng học thêm chút nghiệp vụ bảo hiểm, để biết công tác rốt cục nên khai triển thế nào. Vương Khả giải thích nói. Bảo hiểm? Không phải trước đó mới bán qua. Ta đều xem hiểu. Trương Chính Đạo khinh thường nói. Ngươi xem hiểu cái gì, ngày đó chỉ là họp báo ra mắt sản phẩm, mới bán được bao nhiêu hợp đồng. Ngươi có thể bán thêm được không? Vương Khả không đáng nói. Không thể. Trương Chính Đạo cổ quái nói. Bán thêm? Người ta đâu có ngốc. Vậy nên, ngươi mới chỉ học được chút gia lông thôi, đi, ta dạy ngươi kinh nghiệm thực tế. Dẫn ngươi đi bán bảo hiểm. Vương Khả gắng sức cổ vũ. Trương Chính Đạo thần sắc cổ quái nói, sao ta cứ có cảm giác ngươi đang kéo ta đi làm đệm lưng. Hai chúng ta. Nói cái gì đệm lưng không đệm lưng. Được rồi, đám tiên hạt kia vừa bay qua, chúng ta tranh thủ lên đường gấp. Vương Khả lập tức nói. Đi đâu mới được? Trương Chính Đạo hiếu kỳ hỏi, đi Chu Tiên Trấn. Vương Khả ngước mắt nhìn về phương xa. Chu Tiên Trấn? Ngươi còn tới đó nữa? Đã nhổ lông cừu hai lần rồi, ngươi còn có thể đi nhổ lần thứ ba. Ngươi còn có nhân tính hay không? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Nơi đó có bà con láng giềng ở chung với ta mười mấy năm, cảm tình sâu đậm nên ta mới về. Vương Khả trừng mắt nói. Làm bà con láng giềng với ngươi đúng là nghiệt duyên. Trương Chính Đạo cổ quái nói. Đánh rắm, ta đi về là để sưởi ấm bọn họ, mang tới hạnh phúc, mang tới tương lai cho bọn họ. Ta đang chiếu cố các hương thân, ngươi hiểu không? Đây gọi là kéo bảo hiểm về nông thôn. Mẹ nó, còn bẩn thỉu ta nữa, cẩn thận lão tử không dẫn đi kiếm tiền. Cút về cho ta. Vương Khả Trừng nói. Đừng, đừng. Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Ha ha ha, chúng ta đi sưởi ấm, mang hạnh phúc, mang tương lai. Chúng ta cùng kéo bảo hiểm về nông thôn. Trương Chính Đạo lập tức cười bồi nói. Thập Vạn Đại Sơn, trong một sơn động kín đáo, Đồng An An dẫn theo 10 tên đầu trọc lặng lẽ đi đến bên ngoài sơn động. Ngước nhìn phương xa. Đàn chủ, chúng ta còn muốn nhắm đến Vương Khả nữa ư? Lần này may mắn trốn ra được Thiên Lang Tông. Hay là chúng ta về nhà đi? Một tên đầu trọc thuộc hạ khuyên nhủ. Đánh rắm, về nhà con mẹ ngươi, với tình thế bây giờ, chúng ta về được sao? Đồng An An giận mắng. Chúng ta? Chúng ta cái gì? Lần này chẳng những không tiêu diệt được Vương Khả, còn bị bắt lại. Vì trốn được ra khỏi Thiên Lang Tông, kết quả, làm lộ hết thảy nằm vùng được đường chủ bố trí trong Thiên Lang Tông. Nằm vùng chết sạch rồi. Chúng ta trở về tất sẽ bị trừng phạt. Đồng An An gằn giọng nói tiếp. Nhưng mà, chúng ta cũng đành chịu, chẳng phải ngươi nói đường chủ số 3 cũng tới. Sao hắn không đi ra giúp chúng ta một tay, đường chủ số 3 cũng có trách nhiệm. Tên thuộc hạ đầu trọc kia vẫn không phục, có thể đừng nhắc đến đường chủ số 3 nữa được không? Ngươi có biết, giờ ta chỉ cần nghe đến đường chủ số 3 liền run hết cả ngươi. Ngươi không nhìn ra được à? Đồng An An giận nói. Sao thế? Sao thế? Bởi tín nhiệm chúng ta, đường chủ số 3 giao pháp bảo sở trường cho chúng ta mượn, thiểm điện thần tiên kia chính là pháp bảo đắc ý nhất của hắn. Giờ chúng ta lại làm mất hết cả. Mẹ nói chứ, lần trước có một tên đệ tử ma giáo nhất thời không cẩn thận làm bẩn thiểm điện thần tiên, ngươi biết đến sau tên đệ tử kia chết thảm cỡ nào không? Chúng ta trực tiếp làm mất. Chuyện này, chính là án tử. Đồng An An tuyệt vọng nói. Mười tên đầu trọc đều trầm mặc không thốt được nên lời, thiểm điện thần tiên đang ở trong tay Vương Khả. Chúng ta chỉ cần bắt được Vương Khả liền có thể tìm về thiểm điện thần tiên, chỉ có giết Vương Khả mới có thể lập công chuộc tội. Các ngươi nói xem, các ngươi còn muốn về nhà nữa không? Giờ về nhà đế chết hả? Hả? Đám ngu ngốc! Giết Vương Khả! Biết chưa? Mắt Đồng An An đỏ ngầu, gằn giọng nói, vâng, giết Vương Khả. Mười tên đầu trọc đồng thanh ứng tiếng. Nhưng mà, con rùa đen rụt đầu Vương Khả kia lúc trước có mình trong Thiên Lang Tông gần suốt một năm không rời Sơn Môn, chúng ta làm sao giết hắn được? Lại một tên đầu trọc lo lắng nói. Chúng ta không phải đang canh chừng đây sao? Còn nữa, lần này trốn ra ngoài, mũi chó mà tên nằm vùng kia đưa cho chúng ta vẫn còn chứ? Đồng An An hỏi nói. Mũi chó. Một tên đầu trọc lấy ra một pháp bảo màu đen. Tên nằm vùng kia vì giúp chúng ta trộm lấy mũi chó này mà. Ai? Thôi, không nhắc đến nữa, càng nói càng đau lòng. Đồng An An lắc đầu. Đàn chủ, mũi chó này có linh thật không? Một tên đầu trọc hỏi. Thiên Lang Tông có bốn đại lang điện, Tây Lang Điện phụ trách điều tra tình báo trong thiên hạ, giám thị thập vạn đại sơn, ngươi đoán xem vì sao đệ tử Tây Lang Điện lại có bản lĩnh truy tung, giám thị lợi hại đến vậy? Chính là bởi bọn hắn có rất nhiều tiểu pháp bảo đặc thù. Tỷ như, mũi chó, này, đây cũng là pháp bảo loại truy tung. Đồng An An nắm lấy tiểu pháp bảo màu đen, trịnh trọng nói. Ô! Mũi chó không dễ đế rèn tạo ra được. Rất là quý hiếm, hơn nữa chỉ dùng được một lần duy nhất. Chỉ cần rót vào khí tức người nào đó, nó liền có thể truy tung theo khí tức người kia, trong phạm vi thập vạn đại sơn, về cơ bản đều có thể lùng đến. Ha ha, không ngờ điện chủ Tây Lang Điện Mạc Tam Sơn lại len lén trộm đồ, thu thập khí tức của Vương Khả. Phong ấn ở trong cái mũi chó này. Sau đó bị nằm vùng kia trộm ra. Đồng An An cười lạnh nói. Chương 275, mũi chó hiển linh, Mạc Tam Sơn. Ngay cả đệ tử Thiên Lang Tông bên mình cũng đều giám thị. Còn chuyên môn vì Vương Khải mà làm ra chiếc mũi chó này. Ta thấy hắn cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Một tên đầu trọc khác không đáng nói. Chuyện đó ai mà biết? Chỉ biết tên hỗn đảng kia đã giết sạch nằm vùng của chúng ta trong Thiên Lang Tông, khốn khiếp, chẳng qua, rốt cục hắn vẫn làm được chút chuyện tốt. Đồng An An cười nói. Đàn chủ, ngươi thử lại lần nữa, xem Vương Khả liệu có rời khỏi Sơn Môn không? Tên đầu trọc kia có chút mong đợi nói. Đồng An An đeo lên pháp bảo, mũi chó. Khẽ ngửi một cái, ông. Mũi chó tựa hồ đang thu thập mùi vị từ khắp bốn phương tám hướng, chớp mắt liền hình thành nên một huyễn cảnh cực huyền diệu trong đầu Đồng An An. Ta ngửi được hương hoa cách tận 10 dặm, thơm quá. Ta còn ngửi được có người đang nướng thịt. Còn có, phi. Đây là nhà xí ai xây? Ta còn ngửi được. Thần sắc Đồng An An tràn đầy vẻ kích động. Mũi chó linh thế cơ à? Đám đầu trọc cả kinh thốt lên. Giữa lúc Đồng An An đang thể nghiệm pháp bảo mũi chó, đột nhiên cả người hắn bất chợt trung lên, ta ngửi được mùi Vương Khả, đây là một loại tiêu ký đặc thù. Ta ngửi được. Ở hướng kia. Ngón tay Đồng An An chỉ sang một bên. Bên kia. Bên kia không phải Thiên Lang Tông, chẳng lẽ Vương Khả đã rời khỏi Thiên Lang Tông? Trong mắt đám đầu trọc sáng rực lên. Đồng An An cũng lộ vẻ đại hỷ, hay lắm, Vương Khả rời Sơn Môn, ha ha ha ha, đúng là cơ hội ngàn năm có một đi, theo ta, chúng ta đi giết Vương Khả. Giết Vương Khả. Đám thuộc hạ hưng phấn đuổi theo Đồng An An. Thiên Lang Tông. Tây Lang Điện. Mạc Tam Sơn ngồi uống trà trong lương đình. Mạc Điện Chủ, chẳng phải ngươi muốn để Vương Khả phối hợp ư? Ta mới đi hỏi, nhưng Vương Khả đã biến mất khỏi Ngộ Kiếm Phong. Theo ta tra được, hình như đã đi từ mấy ngày trước, Trương Chính Đạo cũng biến mất theo. Tiếng nói lạnh lùng của Mộ Dung Lục quan vọng lại, không sao đâu. Mạc Tam Sơn cười nói. Hả? Mộ Dung Lục quan không khỏi nghi hoặc, mấy ngày trước ta thẩm vấn ra được chút tin tức từ đám nằm vùng bị bắt, Đại hội Long Môn lần này, mà giáo chuẩn bị rất sung túc, ý đồ muốn mai phục chính đạo một vố lớn. Mộ Dung Lục quan, hay là thế này đi, ngươi trước cứ để ý đại hội Long Môn, để ta theo dõi Vương Khả và Đồng An An, có tin tức gì, ngươi ta bổ trợ cho nhau. Mạc Tam Sơn trịnh trọng nói. Mộ Dung Lục Quang nhíu mày nhìn Mạc Tam Sơn một lúc, sau đó gật đầu rời đi. Đúng lúc này, một tên đệ tử Tây Lan Điện Rảo bước đi tới. Điện chủ, vừa nãy mũi chó số 18 hình như động. Đệ tử kia cung kính nói. Mũi chó số 18. Mạc Tam Sơn nhắm mắt trầm tư. Vâng, chính là cái mũi chó lần trước dung nhập giọt tinh khí dịch tích của Vương Khả mà chúng ta thật vất vả mới đề luyện ra được. Điện chủ, ngươi không biết, đám thuộc hạ kia của Vương Khả làm việc hết sức chăm chú, đối với bất kỳ vật gì của Vương Khả cũng đều được xử lý vô cùng cẩn thận. Ngay cả tóc Vương Khả rụng mỗi ngày đều bị thu lại đốt bỏ, không cho người khác lấy đi, chúng ta vì trộm quần áo Vương Khả đổi giặt mà tốn không biết bao nhiêu công sức, mày mò trộm hơn phân nửa năm mới đề luyện ra được giọt kia, kết quả mũi chó số 18 lại ném mất, bây giờ nó bị người thúc giục, chúng ta có thể khóa định vị trí. Điện chủ, có cần phái người đi bắt lại tên trộm mũi chó kia không? Đệ tử kia phẫn hận nói. Không cần, mũi chó số 18 là ta cố ý thả ra, để ta theo dõi là được rồi, các ngươi cứ làm việc của mình đi. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Vâng. Đệ tử kia cung kính lui xuống. Mạc Tam Sơn đứng dậy, nhìn về phương xa lẩm nhẩm nói, mũi chó số 18. Ai, Đồng An An, ngươi đúng là nhớ mãi không quên chuyện truy sát Vương Khả. Chẳng qua không sao cả. Cứ để các ngươi nếm trước chút quả ngọt. Chỉ là, mũi chó truy tung khí tức sẽ sản sinh ra một loại cảm giác quấy nhiễu kỳ dị đối với ký chủ. Nếu ký chủ không để ý thì thôi, nhưng với người tương đối nhạy cảm thì tuyệt đối sẽ có cảm ứng. Ngươi, chưa hẳn đã thành công truy sát Vương Khả đâu. Cách Chu Tiên Trấn không xa. Vương Khả đột nhiên ngừng lại. Sao thế? Vương Khả. Trương Chính Đạo hiếu kỳ hỏi, không biết tại sao tâm tạng ta cứ đập thình thịch, cảm giác cứ như là đang bị người theo dõi. Vương Khả nhíu mày nói. Ngươi còn có bản lĩnh này? Trương Chính Đạo sửng sốt, không phải, ngươi không biết đâu, hơn nửa năm nay, ta ở trong Thiên Lang Tông thỉnh thoảng cũng xuất hiện cảm giác tương tự, mỗi lần có cảm giác như thế là lại có vài món đồ thất lạc. Vương Khả nhíu mày nói. Đồ thất lạc? Thất lạc cái gì? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Thuộc hạ của ta báo cáo nói mỗi lần lúc đi giặt quần áo, quần lót của ta lại vô duyên vô cớ mất đi. Ta đã ném mất không biết bao nhiêu quần lót rồi. Vương Khả nhíu mày càng lúc càng sâu. Cái gì? Ngươi đùa chắc? Mất quần lót? Trương Chính Đạo không khỏi ngạc nhiên. Là thật, ta tra rất lâu, nhưng vẫn không tra ra được là tên biến thái nào trộm mất. Mẹ nó, chẳng lẽ đẹp trai cũng là sai lầm? Thần sắc Vương Khả không giấu được vẻ khó coi. Đẹp trai? Mất đồ lót thì liên quan gì đến đẹp trai? Trương Chính Đạo sửng sốt, nhất định là nữ biến thái nào đó, thấy không được đến ta liền trộm đồ lót ta để tiết độc. Mẹ nó chứ, trước kia bản tin trên TV không ít lần báo nói chuyện nam biến thái trộm đồ lót nữ nhân, sao đến phiên ta lại thành trái ngược? Chắc là vì ta quá đẹp trai. Vương Khả lắc lắc đầu nói. Trương Chính Đạo. Tên không muốn mặt này. Thổi da trâu gì đấy? Ý ngươi là, trong lòng ngươi có cảm giác nao nao như là bị ai theo dõi, người đó muốn trộm đồ lót của ngươi. Trương Chính Đạo thần sắc cổ quái nói. Vương Khả nhìn chằm chằm Trương Chính Đạo, lẩm nhẩm nói, nơi này chỉ có ngươi, chẳng lẽ trước kia ta mất đồ đều là do ngươi trộm? Đánh rắm, ta có điên đâu. Mà dù ta có đam mê như thế thì cũng phải trộm đồ nữ nhân mới đúng. Chứ trộm đồ ngươi làm cái mẹ gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 276, giác quan thứ 6 Trương Chính Đạo gấp gáp phản biện, cũng đúng. Vương Khả gật đầu tán đồng. Ngươi không cầm ta trêu đùa đấy chứ? Toàn kể ba chuyện tầm xàm bá láp. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Vương Khả lắc đầu, ta rất ít có loại giác quan thứ 6 như này. Nhưng mà, bây giờ giác quan thứ 6 lại tới, còn rất rõ rệt, ta nghĩ lần này không thể ngồi yên chờ chết. Trương Chính Đạo trừng nhìn Vương Khả, ngươi lại thổi da trâu. Có người ngàn dặm truy tung ngươi, chỉ là vì tiếp tục trộm lấy đồ lót. Không lẽ giờ ngươi còn định tới một trận bảo vệ đồ lót? Thập Vạn Đại Sơn. Trong một gian đại điện, Trương Ly Nhi lạnh lùng nhìn Trương Thần Hư. Bảo ngươi coi chừng Thiên Lang Tông, nhìn chằm chằm vào, kết quả thế nào? Tin tức ngươi nghe ngóng được chỉ là Vương Khả đã rời khỏi Thiên Lang Tông tận mấy ngày. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Tỷ, ngươi không biết tên Vương Khả kia láo cá thế nào đâu. Lần trước thì giả xấu định trốn, cuối cùng bị ta phát hiện, lần này khẳng định ngụy trang càng thêm lợi hại, chúng ta phái người canh chừng ở Lang Tiên Trấn, căn bản không nhìn ra được gì. Trương Thần Hư đắng chát nói. Nhớ lần trước bắt được Vương Khả và Trương Chính Đạo. Một đứa mặt mũi đầy mụn, một đứa thì giả thành mụ béo, nếu không phải trước đó mình có được chân dung, căn bản không nghĩ tới đấy là hai người ngụy trang, giờ không có chân dung, làm sao mà tìm. Ta không quản, vậy cũng là các ngươi thất trách, còn nữa, để Tiên Hạc đi ra tìm kiếm, cuối cùng cũng tay không mà về. Trương Ly Nhi giận hỏi, tỷ, sao ngươi có vẻ căm hận Vương Khả thế? Có phải hắn làm ra chuyện xấu xa gì đối với ngươi rồi không? Trương Thần Hư nhíu mày nói. Bành. Trương Ly Nhi vung tay tát lên đầu Trương Thần Hư một cái, thiếu chút đánh sấp hắn xuống đất. Nói bậy bạ gì đấy? Vương Khả là cái thá gì, hắn cũng xứng là đối thủ của ta. Trương Ly Nhi trừng mắng. Thế sao ngươi có vẻ phẫn hận hắn vậy? Ngày đó trong văn phòng Vương Khả rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trương Thần Hư hiếu kỳ hỏi, ngày đó. Nhắc đến ngày đó, Trương Ly Nhi lại tức điên, mình gõ ám côn đã bao nhiêu năm nay, nhưng chưa từng thất bại qua bao giờ, thế mà khi ấy chẳng những gõ ám côn không thành, còn bị nhục nhã một phen. Quả thực là đại nhục. Đều tại ngươi, bảo ngươi dò la kết cấu cao ốc thần vương cho thật kỹ, nhiều ngày như vậy, cuối cùng bản vẽ đưa cho đều không đúng. Trong văn phòng Vương Khả còn có mật đạo, sao ngươi không vẽ ra? Vì sao? Trương Ly Nhi trừng mắt hỏi, ta, chúng ta tận lực rồi. Trương Thần Hư cười khổ nói. Tiếp tục tìm, thả hết Tiên Hạc ra ngoài tìm, ta không tin lại tìm không thấy. Trương Ly Nhi trầm giọng nói. Nhưng mà, phái hết Tiên Hạc đi ra, đệ tử trong tông mà muốn cưỡi hạc thì phải làm sao? Trương Thần Hư lo lắng nói. Không có Tiên Hạc, chẳng lẽ không tự đi được? Chịu khó chút đi. Trương Ly Nhi lạnh giọng nói. Chỉ là, phía tông chủ, trưởng lão. Nếu bọn họ có gì bất mãn thì cứ bảo tới tìm ta. Các ngươi cũng ra ngoài tìm kiếm. Nhớ kỹ, không tìm thấy được Vương Khả thì đừng có trở về. Còn nữa, toàn bộ Tiên Hạc cũng tương tự, không tìm thấy Vương Khả thì cũng đừng quay về. Trương Ly Nhi giận nói. Hả? Nét mặt Trương Thần Hư cứng nhắc như hóa đá. Tức chết lão nương. Các ngươi ngày ngày chạy quanh nhưng được tích sự gì? Hả? Cùng là đệ đệ, ngươi nhìn người ta rồi nhìn lại mình xem, chỉ biết chọc giận ta là giỏi. Trương Ly Nhi mắng nói. Nét mặt Trương Thần Hư cứng lại, tỷ, được rồi, ta đi tìm Vương Khả, ngươi đừng nói nữa. Dứt lời, Trương Thần Hư tức tốc lủi ra ngoài đại điện. Hư! Trương Ly Nhi vẫn chưa hết phẫn nộ, hư lạnh một tiếng. Thập Vạn Đại Sơn, trong một mảnh sơn lâm. Trương Chính Đạo nhìn hai hình nộm trước mặt, hai hình nộm này khoác lên quần áo giống hệt Vương Khả, Trương Chính Đạo, đứng thẳng ở đó không nhúc nhích. Vương Khả, đây chính là kế hoạch chiến dịch bảo vệ đồ lót của ngươi. Mẹ nó, hai cái hình nộm, thế là xong. Trương Chính Đạo mờ mịt hỏi, ngươi còn muốn thế nào? Vương Khả trừng nhìn Trương Chính Đạo. Nhưng, thế này có phải qua loa quá không? Thứ khỉ khô kia thì có tác dụng gì? Hù dọa chim chóc tạt qua mà thôi. Trương Chính Đạo ngơ ngác nói. Không thấy à? Trên thân hai hình nộm này khoác lên quần áo hai ta vừa mới cởi ra. Vương Khả trịnh trọng nói. Thế thì sao? Trương Chính Đạo khó hiểu hỏi, nguyên vị. Vương Khả giải thích nói. Ách! Cái gì nguyên vị? Trương Chính Đạo càng thêm nghi hoặc, Vương Khả quay sang Trương Chính Đạo lườm một cái, thế cũng không hiểu. Khẩu vị nặng trước kia của ngươi là làm sao dưỡng thành? Được rồi, chúng ta trốn vào trong sơn lâm nơi xa, dùng hương chương che đậy khí tức, rình xem rốt cuộc là ai nhiều lần trộm đồ lót của ta. Thậm chí còn đuổi theo đến tận đây. Vương Khả trầm giọng nói. Thế thôi. Trương Chính Đạo sửng sốt nói. Thế thôi. Vương Khả gật đầu xác nhận, chiến dịch bảo vệ của ngươi đâu? Còn chưa chạm mặt. Cũng không đánh sao? Ngươi liền kết thúc. Còn miễn phí đưa tặng nguyên bộ quần áo. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Vương Khả trầm giọng nói. Không phải, sao ngươi chẳng định làm gì đối phương? Trương Chính Đạo nghi hoặc nói. Trộm đồ lót mà thôi, lại không phải giết người phóng hỏa, nào có tội lớn như ngươi nói. Ngươi thật tưởng ta muốn tháo người ta thành tám mảnh chắc? Ta chỉ muốn xem, rốt cuộc là tiểu tỷ tỷ Thiên Lang Tông nào mà lại có ham mê biến thái như vậy thôi. Vương Khả giải thích nói. Nữ đệ tử Thiên Lang Tông có điên đâu mà trộm đồ lót ngươi? Còn ngàn dặm truy tung tới đây chỉ vì trộm đồ. Trương Chính Đạo không tin nói. Ai biết đâu được. Đối với nữ sư tỷ, chúng ta vẫn nên khoan dung chút thì hơn. Vương Khả thản nhiên nói. Vạn nhất, không phải sư tỷ mà là sư huynh thì sao? Trương Chính Đạo phân tích nói. Nét mặt Vương Khả cứng lại, lỡ là nam. Mẹ nó, biến thái, nhất định không thể bỏ qua vậy được. Vương Khả trừng mắt giận nói. Ách! Trương Chính Đạo không giấu được vẻ khó hiểu. Biến thái, dám hết lần này tới lần khác trộm đồ của ta. Lão tử thiêu chết hắn. Chương 277, phá án. Vương Khả gằn giọng nói. Thiêu. Trương Chính Đạo sửng sốt, chợt thấy Vương Khả lật tay lấy ra một chiếc túi bịt kín, đồng thời thúc giục trọc chân khí, nháy mắt trọc chân khí vàng ống đã được hắn rót đầy vào bên trong, tiếp sau, Vương Khả rất là cẩn thận nhét chiếc túi vào trong hình nộm kia. Chân khí. Ngươi muốn làm gì? Trương Chính Đạo khó hiểu hỏi, lại thấy, Vương Khả tiếp tục lấy ra một tờ giấy. Dùng đá lửa bịt lại lỗ hổng vừa tạo ra trên hình nộm, trên tờ giấy viết, kẻ trộm đồ lót ta, không được chết tử tế. Trương Chính Đạo nhìn động tác của Vương Khả. Thần sắc cổ quái nói, đây là cơ quan gì? Sao ta nhìn mãi mà không hiểu? Ngươi thì biết gì, đây là binh pháp Tôn Tử, năm đó Tôn Tẩn từng dùng mấy chữ trên tấm bia mộ tương tự thế này để giết chết Bàn Suối. Ta viết chín chữ kia chính là vì nhục nhã tên biến thái. Đến lúc đó một khi hắn thẹn quá hóa giận, xé đi tờ giấy này, liền sẽ dẫn đá lửa thiêu đốt trọc chân khí được giấu bên trong, hư. Biến thái, ta muốn thiêu hắn thành heo nướng. Vương Khả trầm giọng nói. Úi cha cha, cách này hay lắm, nhưng mà, Tôn Tẩn là ai? Trương Chính Đạo nghi hoặc hỏi, danh nhân cổ đại trên địa cầu. Trương Chính Đạo làm sao nghe qua? Tôn Tẩn. Hắn là tôn tử của tôn tử. Vương Khả giải thích nói. Trương Chính Đạo, cháu trai của cháu trai, ai lại mắng người ta như vậy? Ta không mắng hắn, hắn chính là tôn tử của tôn tử. Thôi được rồi, đi mau. Vương Khả dẫn theo Trương Chính Đạo chạy vội về nơi xa. Hai người đều là hạng tham sống sợ chết, tự nhiên núp ở xa xa ở đây là cách tận mấy chục quả núi, dùng hương chương che đậy khí vị trên người. Vương Khả, có phải chúng ta trốn xa quá rồi không? Cách xa thế này, căn bản không thấy được rõ ràng. Trương Chính Đạo cổ quái nói. Đừng nói nhảm, vừa rồi chẳng phải ngươi còn chạy nhanh hơn ta. Vương Khả trừng mắt nhìn sang. Hai người từ đằng xa nhìn chằm chằm vào trong sơn cốc. Đồng An An đeo lên mũi chó, dẫn theo 10 tên đầu trọc lao vút đi trong sơn lâm. Chẳng mấy chốc liền đã sắp đuổi kịp hai người Vương Khả. Ô! Đồng An An chợt khẽ nhíu mày, sao thế? Đàn chủ. Một tên đầu trọc hiếu kỳ hỏi, Vương Khả khí tức chia ra làm hai cổ, ở hai hướng khác nhau. Đồng An An trầm tư nói. Khí tức Vương Khả chia ra làm hai. Không lẽ một người chém thành hai khúc? Một tên đầu trọc khác nghi hoặc nói. Không đúng, chắc là Vương Khả đặt đồ đạc trên người ở một nơi nào đó, còn bản thân thì lại đi qua một chỗ khác, trong hai chỗ này chỉ có một nơi đúng là Vương Khả. Đồng An An hít hà mũi chó. Thế giờ phải làm sao? Không sao, hai vị trí này cách nhau không tính quá xa, chúng ta trước tới chỗ gần nhất, đi theo ta, ở ngay sơn cốc trước mặt thôi. Đồng An An lập tức dẫn theo 10 người đi đến sơn cốc, nơi Vương Khả đã dựng sẵn bẫy rập, đàn chủ, ở kia, nhìn xem, hai người đang đứng ở đó. Một tên đầu trọc kinh hỉ nói. Nhanh, vây đi qua, ha ha. Đồng An An cười to nói. Oanh! Lập tức, 11 người lấy tốc độ nhanh nhất vây lại hai hình nộm vốn đang hưng phấn giơ lên đao kiếm, nhưng mà, đợi khi thấy rõ trước mặt chỉ là hình nộm, sắc mặt cả đám tức thì cứng lại, cái gì thế này? Hình nộm? Vì cái gì? Sao lại khoác đồ áo của Vương Khả? Đám đầu trọc mở to mắt nhìn. Mẹ nó, thế này thì quỷ dị quá. Ai lại đi đặt hai cái hình nộm ở nơi hoang sơn giả lĩnh như vậy, then chốt là đây cũng chẳng có hoa màu cần phải bảo vệ, chuyện này rốt cục là thế nào? Không hay, chúng ta bị lộ rồi, Vương Khả đã phát hiện chúng ta truy tung. Bằng không há lại tự dưng chế tác hình nộm. Có mai phục. Một tên đầu trọc cả kinh kêu lên. Hô! Cả đám khẩn trương đề phòng bốn phía. Nhưng mà, bốn phía trừ số ít chim chóc kinh hoảng bay lên thì chẳng còn gì nữa sất, không, không có mai phục. Đồng An An cổ quái nói. Đàn chủ, ta thật sự không hiểu người nộm kia là có ý gì. Chúng ta rốt cục có phải đã bị Vương Khả phát hiện rồi không? Một tên đầu trọc thần sắc tràn đầy nghi hoặc hỏi, trên hình nộm khoác đồ áo của Vương Khả, còn có một tờ giấy. Đồng An An đột nhiên híp mắt phát hiện ra một chi tiết bất thường. Kẻ trộm đồ lót ta, không được chết tử tế. Thấy được chính chữ này, cả đám trầm mặc một lúc lâu. Thằng điên, ai lại đi trộm đồ lót ngươi? Đàn chủ, cái quái quỷ gì vậy, Vương Khả lưu lại chính chữ này là có ý gì? Có huyền cơ gì trong đó à? Một tên đầu trọc ngơ ngác nói. Với cái tên Vương Khả kia, tuyệt đối không được coi thường. Trong này tất có thâm ý nào đó, hắn muốn hại chúng ta. Trong này nhất định cất giấu cơ quan. Đồng An An trầm giọng nói. Trong chính chữ như thế thì có thể có cơ quan gì được? Một tên đầu trọc nghi hoặc hỏi, đúng vậy. Trong này thì làm gì có cơ quan? Bởi vì đám này không phải hung thủ trộm đồ lót mà Vương Khả suy đoán, thế nên cả bọn không hề trúng mưu kế binh pháp tôn tử của Vương Khả, cũng không tiện tay xé đi tờ giấy. Mà chỉ cúi đầu nhìn dòng chữ trên đó, trong lòng ai nấy đều không khỏi ngờ vực. Vương Khả có thế mấy lần bắt được ta, lăn lộn như cá gặp nước trong chính ma hai đạo, hắn hành sự há có thể không có mưu đồ. Trong này tất giấu thâm ý. Ta ngửi thử xem có manh mối nào không. Đồng An An bước tới, ngửi ngửi. Ngửi ngửi. Đồng An An toàn lực thúc dục pháp bảo, mũi chó, nơi mũi. Muốn tìm xem sát cơ Vương Khả lưu lại. Đàn chủ, để ta hủy nó. Mở ra xem. Một tên đầu trọc khác cũng tiến lại, chờ một lát. Coi chừng có trá. Đồng An An lo lắng kêu nói, đàn chủ yên tâm, ta sẽ chú ý, tuyệt đối không dùng tay. Tên đầu trọc kia nói. Dứt lời, hắn vung lên trường kiếm trong tay đâm vào bên trong hình nộm. Ba. Hệt như bóng hơi bị đâm thủng, nháy mắt, một cổ khí thế màu vàng tràn ra. Ngửi ngửi. Đồng An An toàn lực thúc dục, mũi chó, đế ngửi, nháy mắt, toàn bộ khí thế màu vàng đã bị Đồng An An hút vào trong mũi. Chương 278, phá án vốn là, trọc chân khí đã đủ thối, cộng thêm, mũi chó, phóng đại mùi gấp trăm lần, nghìn lần. Oanh long. Tức thì. Đồng An An cảm thấy trong đầu ầm lên một tiếng như là sét đánh giữa trời quang. Linh hồn bỗng chốc sụp đổ. Trải qua sự khuếch đại của mũi chó, uy lực trọc chân khí khủng bố cỡ nào chắc không cần nghĩ cũng biết, bỗng chốc, Đồng An An cảm thấy như bị ném vào A Tỳ địa ngục, rớt xuống thâm uyên vô tận, linh hồn đông kết, mùi hôi thối phô thiên cái địa bao trùm lấy mình. Cứu mạng, ung ục ục. Đồng An An chỉ kịp hô lên một câu. Sau đó hai mắt trắng giả. Ngất đi, miệng không ngừng sùi lên bọt mép. Trong hình nộm có khí độc. Chúng ta trúng kế. Vương Khả hại chúng ta. Có mai phục. Đàn chủ. Đám đầu trọc lập tức nhào tới. Ung ục ục. Đồng An An ngất đi, một bên run rẩy, một bên không ngừng sùi bọt mép. Cả đám lập tức ôm lấy Đồng An An bỏ chạy. Một tên đầu trọc trong đó bởi vì oán hận trúng phải mai phục. Trước khi đi hung hăng đạp lên hình nộm một cái, vừa khéo đạp trúng tờ giấy kia, nháy mắt, đã lửa giấu đằng sau thiêu đốt hình nộm. Bành! Số ít trọc chân khí còn sót lại trong hình nộm đủ để dẫn hỏa. Chỉ thấy nháy mắt hình nộm bị thiêu đốt, bùng lên ánh lửa rừng rực. Đồng An An hôn mê bất tỉnh, đám người kia làm gì còn tâm tình để ý hình nộm. sớm đã chạy mất dạng từ lúc nào, tùy theo hai hình nộm không ngừng bốc cháy, đám tiên hạt đang quanh quẩn trên trời lập tức sáng rực mắt lên. Đám tiên hạt này từng được lệnh, không tìm thấy Vương Khả thì không được phép trở về, Trương Thần Hư còn dặn dò, nói Vương Khả biết ngụy trang, lúc bay trên trời truy tìm, dù chỉ phát hiện một chút dị thường cũng nhất định phải tra rõ ngọn ngành. Không chừng sẽ tìm thấy manh mối. Bây giờ, có ánh lửa bùng lên mãnh liệt như thế, còn không mau đến nhìn. Lệ! Lệ! Lệ! Từng con tiên hạt nhào về phía sơn cốc nơi hình nộm đang bị thiêu đốt, cùng lúc, hai người Vương Khả, Trương Chính Đạo đang trốn ở cách xa 10 ngọn núi cũng sáng mắt lên. Hình như có một đám người áo đen tới chỗ hình nộm của chúng ta. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Người áo đen? Ồ, chúng thấy được tờ giấy, cháy rồi, hả? Không đúng, sao hỏa diễm nhỏ thế? Ta nhớ lượng trọc chân khí thả vào bên trong rất đủ mà, dù không đến mức thiêu chết tên biến thái kia, nhưng ít nhất cũng đủ hù dọa một phen. Sao giờ thế lửa lại nhỏ vậy? Lạ thật. Vương Khả rất là nghi hoặc, hình như đám người áo đen kia muốn chạy. Cả đám mặt y hệt nhau, căn bản không nhận ra ai là ai. Trương Chính Đạo nôn nóng nói. Sắc mặt Vương Khả cũng rất khó coi, không phải một tên biến thái, mà là một đám biến thái. Vương Khả, kế hoạch này của ngươi thất bại rồi, chúng ta ném vào hai bộ quần áo, lại vẫn không xác định được là ai. Trương Chính Đạo nhíu mày nói. Đúng lúc đó, từng con tiên hạt đáp xuống, nháy mắt đi đến chỗ hỏa diễm bốc cháy điều tra, đồng thời một ít tản ra bay lượn khắp bốn phương tám hướng. Tựa hồ đang tìm kiếm ai đó. Mau tránh đi, là tiên hạ của Kim Ô Tông. Đám tiên hạt này đang truy lùng chúng ta. Trương Chính Đạo lập tức căng thẳng nói. Tiên hạt! Tiên hạt! Kim Ô Tông! Ta hiểu rồi, ta biết trộm đồ lót ta là ai rồi. Sắc mặt Vương Khả không khỏi hiện lên vẻ phức tạp. Ai vậy? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Là Trương Ly Nhi, nhất định là nàng, nếu không phải nàng có loại tâm lý biến thái này, ngày đó ở cao ốc thần vương làm sao lại sẽ câu dẫn ta? Nhất định là nàng, đã xong. Là Trương Ly Nhi. Vương Khả thất thanh kêu nói, Trương Chính Đạo ngơ ngác nhìn sang Vương Khả. Cái tên không biết xấu hổ này, lời như thế mà cũng có mặt mũi nói ra được. Nữ nhân xinh đẹp như Trương Ly Nhi, mặc dù tính tình không quá tốt, nhưng cũng là đại mỹ nữ đỉnh cấp được công nhận ở Thập Vạn Đại Sơn. Thế mà ngươi lại dám nói nàng trộm đồ lót của ngươi? Còn chạy tới Thiên Lang Tông trộm suốt hơn nửa năm. Logic gì đấy? Vương Khả, luận điệu mất mặt như thế mà ngươi cũng nói ra được. Trương Chính Đạo cố nén cảm giác khinh thường, nói chỗ nào không biết xấu hổ. Ngươi biết cái gì? Nhất định là nàng đút lót đệ tử Thiên Lang Tông trộm giúp. Như thế hết thảy đều giải thích được thông. Ta đang vì U Nguyệt mà thủ thân như ngọc, Trương Ly Nhi lại thừa cơ mà vào, mưu đồ xấu xa với ta. Quả nhiên, nữ nhân một khi dở ra tâm cơ, căn bản khó lòng phòng bị. Ta làm sao ngờ được nàng lại có tâm tư biến thái đến vậy? Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Trương Chính Đạo nghẹn họng nhìn Vương Khả, da mặt như thế, sợ rằng đến cả phi kiếm đều đâm không thủng mất. Dưới một chân núi ở Thập Vạn Đại Sơn. Đám đầu trọc vây quanh Đồng An An. Quẹ! Đồng An An bò người dậy, miệng không ngừng nôn mửa. Đàn chủ đã nôn suốt một ngày một đêm. Cứ ói tiếp thế này. Sợ rằng phải phun ra máu mất. Đúng vậy, đàn chủ rốt cục đã trúng phải độc gì? Không biết, ta cũng tính là tinh thông dùng độc, nhưng vừa rồi kiểm tra căn bản tra không ra được là độc gì. Quá khủng bố, dùng độc thần diệu như thế, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. 10 tên đầu trọc lo lắng chờ đợi. Quẹ! Đồng An An lại nôn một lúc lâu, ói đến hư thoát vô lực, cuối cùng mới sụi lơ nằm thẳng cẳng trên đất, từ từ khôi phục lại nguyên khí. Đàn chủ, ngươi đỡ hơn chút nào không? Một tên đầu trọc hỏi. Đỡ hơn một chút, quẹ. Đồng An An run rẩy lên tiếng. Đàn chủ, xem ra chúng ta trúng phải gian kế của Vương Khả. Tên đầu trọc kia lo lắng nói. Qua đỉnh núi bên kia, vừa rồi ta ngửi được hai vị trí, một nơi là bẫy rập Vương Khả bày sẵn. Nơi còn lại hẳn là Vương Khả, ở bên kia, quẹ. Đồng An An hư nhược chỉ tới vị trí Vương Khả, Trương Chính Đạo ấn nấp khi trước, đã hơn một ngày, Vương Khả sẽ còn đợi ở đó ư. Tên đầu trọc lo lắng nói. Nét mặt Đồng An An cứng lại, đúng nhỉ, đã hơn một ngày, Vương Khả nhất định đã sớm chạy mất dạng. Không sao, chúng ta còn có mũi chó, dùng mũi chó nhất định có thể tìm ra được. Chương 279, mũi chó này hỏng rồi. Trong run rẩy Đồng An An phẫn hận nói. Hô! Một tên đầu trọc đưa pháp bảo mũi chó đến trước mặt Đồng An An. Nhìn thấy mũi chó, Đồng An An bất giác nhớ tới cái mùi khi trước, què. Lại tiếp tục nôn mửa. Đàn chủ, ngươi sao thế? Đám thuộc hạ lo lắng không thôi. Các ngươi thúc giục thử xem. Tự các ngươi dùng mũi chó đi tìm. Đồng An An khoát tay nói, một tên đầu trọc lập tức đeo lên mũi chó, dùng chân nguyên thúc giục, ngửi, ngửi. Tên đầu trọc ngửi một lúc, thế nào? Mọi người hỏi. Không có cảm giác. Tên đầu trọc kia ngơ ngác nói. Sao thế được, đeo lên mũi chó, khứu giác ngươi sẽ khuếch đại gấp trăm lần, nghìn lần. Hương hoa cách xa 10 vạn dặm ngươi đều có thể ngửi được. Đồng An An hư nhược nói. Liệu có phải mũi chó này hỏng rồi không? Đầu trọc hoang mang nói, để ta thử xem. Một tên đầu trọc khác ở bên cạnh túm lấy mũi chó. Ngửi ngửi. Ngửi một lát, tên đầu trọc kia đắng chát nói, đàn chủ, e rằng hỏng thật rồi. Không thấy có phản ứng. Đồng An An. Đàn chủ, khi trước rốt cục ngươi đã ngửi thấy cái gì? Sao đến cả mũi chó đều bị ngửi hỏng? Đầu trọc hỏi. Hỏng. Mình trải qua trăm cây nghìn đắng. Hy sinh một tên nằm vùng trọng yếu mới trộm được mũi chó này, lại trốn vào trong sơn động nhiều ngày, chờ Vương Khả đi ra, thật vất vả mới dò được tung tích Vương Khả, ngửi một cái, sau đó, nôn suốt một ngày một đêm vẫn chưa đỡ, chỉ còn thiếu một bước, thế mà mũi chó lại hỏng. Không lý nào, để ta ngửi xem. Đồng An An run run duỗi tay ra, túm lấy mũi chó. Ngửi. Ngửi. Hít mạnh mấy hơi thật lực, đáng tiếc, pháp bảo hỏng thật, một chút phản ứng cũng không có. Đàn chủ, giờ làm thế nào? Một tên đầu trọc lo lắng hỏi, còn thiếu một bước. Còn thiếu đúng một bước. Đồng An An tức đến run rẩy cả người. Còn thiếu đúng một bước sau cùng liền bắt được Vương Khả, khi ấy nếu không tới chỗ hình nộm mà tới chỗ còn lại thì hay biết bao nhiêu. Mũi chó hỏng. Không tìm được Vương Khả. Cả 10 tên đầu trọc đều ngây dại, tìm, Vương Khả khẳng định chưa đi xa, phân tán ra tìm, nhất định phải tìm được, hắn chạy không xa đâu. Đồng An An phẫn nộ hét lên. Vâng. Thiên Lang Tông, Tây Lang Điện. Mạc Tam Sơn thoải mái ngồi trong lương đình uống trà, đột nhiên, một tên đệ tử Tây Lang Điện tiến lại. Có phải lại là mũi chó số 18, có tin tức gì mới à? Mạc Tam Sơn tự tin nói. Đồng An An chạy trốn không đơn giản chỉ là vì được nằm vùng trong Thiên Lang Tông hỗ trợ, mà toàn bộ hành trình đều có bàn tay Mạc Tam Sơn đứng sau thúc đẩy, Mạc Tam Sơn muốn thả dây dài câu cá lớn. Mũi chó trong tay Đồng An An cũng là do Mạc Tam Sơn cố ý đưa cho Đồng An An. Nhìn từ bên ngoài có vẻ Đồng An An đã đào thoát thành công, nhưng thực ra, hết thảy vẫn đang trong tầm khống chế của Mạc Tam Sơn. Mũi chó chính là dây câu, vô luận bọn Đồng An An đi tới đâu. Đầu bên kia sợi dây vẫn cứ nằm trong tay Mạc Tam Sơn. Điện chủ, không hay, mất liên lạc với mũi chó số 18. Đệ tử kia sắc mặt khó coi nói. Mất liên lạc. Mạc Tam Sơn nhíu mày hỏi lại. Đúng, mất liên lạc, không thấy đâu nữa. Chúng ta không còn cảm ứng được vị trí pháp bảo. Đệ tử kia cười khổ nói. Hô. Mạc Tam Sơn lập tức đứng bật dậy, dây câu thả ra bị đứt. Không thấy. Sao lại không thấy được? Mạc Tam Sơn trừng mắt hỏi, chúng ta cũng không biết, theo như suy đoán, khả năng mũi chó số 18 đã bị hư. Tên đệ tử cười khổ nói. Sao lại hư, đã nhiều năm vậy rồi, có lúc nào bị hỏng đâu? Mạc Tam Sơn giận nói. Đệ tử không biết. Mạc Tam Sơn. Mẹ nó, chuyện quái quỷ gì thế này? Chẳng những không thể thả dây dài câu cá lớn, còn làm vứt mất mồi câu. Trộm gà không được lại mất nắm thóc. Không thể cứ vậy quên đi, lần cuối cùng mũi chó số 18 xuất hiện là ở đâu, dẫn ta tới đó. Mạc Tam Sơn lạnh giọng nói. Vâng. Trong sơn cốc nơi đặt hình nộm, một đám tiên hạc bay đến, dập tắt lửa cháy, sau đó tản ra bốn phía tìm kiếm Vương Khả, Trương Chính Đạo. Đáng tiếc, hai người trơn trượt như chạch, há có thể bị mấy con tiên hạc tìm ra được. Sớm đã chạy mất dạng từ đời thổ nào. Không lâu sau, Trương Thần Hư cũng dẫn theo mấy tên sư đệ đi tới sơn cốc. Nhìn hình nộm đã tắt lửa nằm chỏng chơ trên mặt đất. Thần Hư sư huynh, lúc đám tiên hạc phát ra nơi này, một hình nộm trong đó đã cháy gần hết, vội vàng dập lửa, cuối cùng chỉ sót lại được một chút mảnh quần áo, hình nộm còn lại cũng bị cháy nhưng vẫn được bảo lưu tương đối hoàn hảo. Chúng ta so sánh qua, quần áo trên hình nộm nguyên vẹn hẳn là của Trương Chính Đạo, chúng ta từng thấy hắn mặc qua bộ đồ này lúc ở cao ốc thần vương. Một tên sư đệ trịnh trọng nói. Thần tình Trương Thần Hư không giấu được vẻ cổ quái. Hình nộm. Khoác quần áo Trương Chính Đạo. Ý gì đây? Trương Thần Hư mờ mịt nói. Không biết. Nhưng, khẳng định là có thâm ý. Đám sư đệ cũng không sao hiểu được. Đám cường giả Kim Ô Tông dù có nghĩ nát óc cũng không tài nào đoán ra được, hai người Vương Khả, Trương Chính Đạo làm vậy chỉ là để bảo vệ đồ lót, nếu chỉ bằng chút manh mối như vậy mà cũng suy đoán được, vậy đầu óc phải khủng khiếp cỡ nào? Sư huynh, giờ làm thế nào? Có cần thông báo cho đại sư tỷ? Một tên sư đệ khác hiếu kỳ nói. Còn chưa bắt được người, để tỷ ta biết được. Sau đó uổng công vô ích đến đây, ngươi muốn bị mắng à? Trương Thần Hư giận nói. Đám sư đệ. Trước cứ tản ra tìm, tìm được Vương Khả rồi tính. Dù sao hiện tại cũng đã có manh mối, đỡ phải chạy đi tìm kiếm lung tung. Hai điểm một tuyến, hướng từ Thiên Lang Tông tới đây, cứ men theo đó mà tìm. Tìm được Vương Khả hẳn báo cho tỷ ta. Trương Thần Hư trầm giọng nói. Vâng. Đám sư đệ ứng tiếng nói. Lối vào Chu Tiên Trấn, Vương Khả. Trương Chính Đạo đội mũ rộng vành, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Vương Khả, ngươi xác định Trương Ly Nhi muốn đuổi theo ngươi không tha. Thần sắc Trương Chính Đạo vẫn đầy vẻ không tin. Nhìn Vương Khả hỏi, vậy ngươi cho là thế nào? Chương 280, vô dục tắc cương, không muốn mà lại được, Vương Khả trừng nhìn Trương Chính Đạo. Ta cho là ngươi không muốn mặc. Vu khống đại mỹ nữ nhà người ta. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Đánh rắm. Ta vu khống người ta. Nàng không làm, ta vu khống làm gì? Vương Khả ta trước giờ luôn có sao nói vậy? Vương Khả trừng nhìn ngược lại Trương Chính Đạo. Lời này, sao ta nghe cứ cảm thấy giả giả thế nào ấy? Trương Chính Đạo cổ quái nói. Phi. Vương Khả hừ một tiếng. Mặc kệ Trương Chính Đạo, phía trước chính là Chu Tiên Trấn, chúng ta ăn mặc thế này, liệu có người nào nhận ra được không? Trương Chính Đạo nhíu mày nói. Yên tâm đi, chúng ta đội mũ rộng vành, mặt mày che kín hết cả. Ngươi xem, đám tiên hạc bay đầy trời kia, có con nào là nhận ra được chúng ta? Yên tâm. Không ai nhận ra đâu. Vương Khả tự tin nói. Ngay khi Vương Khả vừa mới dứt lời, đột nhiên cách đó không xa truyền tới tiếng hô lớn ô, là Vương gia chủ. Vương gia chủ, ngươi về Chu Tiên Trấn. Một tiếng nói kinh ngạc xen lẫn vui mừng từ cửa trấn truyền đến. Lập tức, từng đạo ánh mắt nhìn lại. Đợi khi thấy được là hai người Vương Khả, Trương Chính Đạo, lập tức dẫn lên phản ứng dây chuyền. Vương gia chủ. Vương gia chủ trở về. Mau đến xem. Còn cả Trương Thượng Tiên. Trương Chính Đạo Thượng Tiên cũng tới. Là thật, Vương gia chủ, Trương Thượng Tiên, sao các ngươi có thời gian đến Chu Tiên Trấn? Nhanh, nhanh, mau mời vào trong. Vương gia chủ. Nhất thời, sự nhiệt tình của người ở Chu Tiên Trấn khiến Vương Khả, Trương Chính Đạo đều ngây dại, đây chính là không ai nhận ra chúng ta của ngươi. Trương Chính Đạo ngơ ngác nói. Vương Khả cũng sửng sốt, rõ ràng mình đội mũ trùm đầu kín mít. Trong mắt các ngươi phóng được tia ít quang nữa hả? Không chỉ nhận ra, thái độ còn nhiệt tình đến khác thường. Sao các ngươi nhận ra chúng ta? Trương Chính Đạo tò mò hỏi. Trương Thượng Tiên quên rồi. Năm ngoái lúc kiến tạo cao tốc thần vương, các ngươi từng chiêu mộ dân công tiên thiên cảnh từ các đại tiên trấn, tại hạ cũng may mắn được tham dự. Lúc ấy Trương Thượng Tiên giám sát công trình cũng là mặc bộ đồ này, dù có hóa thành cho ta đều nhận ra được. Một cư dân ở Chu Tiên Trấn nói. Không sai, cao ốc thần vương đặt mua ống và vòi nước cũng là đặt hàng từ tác phường Chu Tiên Trấn, lúc ấy các cửa hàng luyện khí lớn chúng ta phải liên hợp mới chế tạo ra được. Quả thực nhớ mãi không quên. Đa tạ vương gia chủ chiếu cố sinh ý. Chuyện về cao ốc thần vương sớm đã truyền ra, có ai mà không biết vương gia chủ xuất thân từ Chu Tiên Trấn? Không sai, không sai, hiện tại chuyện vương gia chủ mở công ty thần vương đã truyền khắp 72 tiên trấn. Thậm chí nghe nói, hơn phân nửa tiên môn ở Thập Vạn Đại Sơn đều có cường giả tới tham dự điển lễ khánh thành cao ốc thần vương. Ta biết, ngày đó ta cũng ở Lang Tiên Trấn, thấy được không chỉ cường giả các đại tiên môn đi đến, mà tông chủ và bốn đại điện chủ Thiên Lang Tông cũng tới cắt băng khai trương công ty thần vương của vương gia chủ. Vương gia chủ bây giờ danh chấn khắp Thập Vạn Đại Sơn. Đệ tử các đại tiên môn đều phải nể mặt. Ta còn nghe nói, hiện tại vương gia chủ đang bán một thứ gọi là bảo hiểm, đệ tử các đại tiên môn tranh nhau mua sắm. Vương gia chủ, trước kia chúng ta đều làm ăn với ngươi, bây giờ ngươi phát đạt, có quan hệ với các đại tiên môn, nhất định phải chiếu cố các hương thân nhiều hơn. Vương gia chủ, mời vào trong, nhanh, nhanh, tới ở phủ đệ nhà ta. Không, ở nhà ta. Nhà ta có sân viện tốt nhất cho vương gia chủ ngủ lại. Sự hiếu khách của người ở Chu Tiên Trấn khiến Vương Khả, Trương Chính Đạo không khỏi tròn mắt há mồm. Thế này có được tính là áo gấm về làng? Vương Khả kinh ngạc nói. Trương Chính Đạo cũng sắc mặt cổ quái nói, các ngươi có biết không, Vương Khả về đây là để vét tiền. Thế mà nguyên một đám còn ngoan ngoãn đưa lên cửa. Cư dân trú ngụ trong Chu Tiên Trấn phần lớn là thế gia tu tiên cộng thêm một ít cường giả tiên thiên cảnh xuất thân từ phạm nhân. Những cư dân này rất khó nhấc đầu lên nổi trước mặt đệ tử tiên môn, dù cùng là tu tiên, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhân mà bọn họ bị các đại tiên môn cự tuyệt ngoài cửa, không có được công pháp cao thâm. Lại cũng không có đủ tài lực, chỉ dựa vào bản thân không ngừng phấn đấu tại Thập Vạn Đại Sơn mới có thể miễn cưỡng tu hành. Đa phần người ở các tiên trấn chỉ tính là biết tu tiên mà thôi, số ít mới có thể bái nhập tiên môn. Vậy nên, người ở các đại tiên trấn sống rất khó, mỗi ngày đều phải vì chút lợi nhỏ mà không ngừng giãy giụa. Song, Vương Khả cũng xuất thân như thế, giờ lại thành người có tiền đồ nhất ở Chu Tiên Trấn, nhìn Vương Khả người ta lăn lộn, lại nhìn bản thân lăn lộn. Rất nhiều người ghen ghét Vương Khả, nhưng, đợi khi Vương Khả đi đến trước mặt lại vẫn tưởng muốn leo bám. Hy vọng Vương Khả dẫn mình bước lên đại đạo thông thiên. Nợ nần ngày xưa ở Chu Tiên Trấn sớm đã được Vương Khả trả sạch. Tự nhiên không còn ai dám nói xấu. Chúng nhân rất nhiệt tình, nhưng sau cùng Vương Khả lại không tiếp nhận, mà ngay trong vòng vây của chúng nhân, đi thẳng tới công nhất trà xã. Các vị! Lần này ta trở về đúng thật là có một chuyện mua bán muốn tìm mọi người, nhưng xin cho ta trước nghỉ ngơi một lát, sau đó lại hầu chuyện mọi người. Xin lỗi, xin lỗi. Vương Khả quay về phía đám người đang vây ngoài cửa, hành lễ nói, hẳn nên, hẳn nên. Người ngoài cửa lập tức khách khí nói. Hôm nay, công nhất trà xã không mở cửa, chư vị, xin lỗi. Chưởng quỹ công nhất trà xã cũng hướng về phía ngoài thi lễ một cái, chỉ là, lúc này, ai cũng không tìm ra lý do bới móc, đồng thời chúng nhân tự hồ ý thức ra được điều gì, chẳng lẽ công nhất trà xã này cũng là sản nghiệp của Vương Khả? Mờ. Cửa chính ầm vang đóng lại. Ai ui, mệt chết ta, bọn họ nhiệt tình quá. Làm ta ngại chết đi được. Trương Chính Đạo lập tức ngồi xuống, cầm ấm trà lên tu ừng ực, bọn họ là đang nghênh đón ta, không phải nghênh đón ngươi, ngươi ngại cái rắm. Vương Khả cũng uống vội chén trà. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.